Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 140. Đơn đấu khó giải, cái này Xuẩn Manh chiến sĩ rất ngông cuồng a. Nguyệt Mãn Lâu cười nói, cho ngươi một cái trang bức cơ hội. Mộc Trần, một đối một, rất công bình. Pháp sư Dung Nhan Bất Lão cũng gật gật đầu. Theo Mộc Trần lui ra chiến đoàn, còn lại người vẫn như cũ vây quanh cự nhân Chi Ngạo lĩnh chủ. Cung binh cũng đến gần tới. Công bình, cung binh trong lòng dần dần tỉnh táo lại. Mỗi lần nổi giận thời điểm cung binh đều có thể ở lúc mấu chốt khắc chế chính mình. Bởi vì hắn biết càng dưới loại tình huống này càng phải tỉnh táo. Nếu không chỉ sẽ trở thành con ruồi không đầu đồng dạng mặc người trêu đùa. Công bình ở chỗ này, cung binh tới gần Mộc Trần, nhìn lấy còn đứng ngạo nghễ tại chỗ không có xuất thủ Mộc Trần. Cung binh một kiếm chém ra, Mộc Trần trên mặt mang mỉm cười. Ở trong mắt hắn cung binh chỉ là một cái thuộc tính coi như không tệ. Kỹ thuật còn không có trở ngại đồ bỏ đi chiến sĩ. Chỉ thế thôi, ảnh phân thân, Mộc Trần lắc lắc thân thể. Hắn biết cung binh mặt bảng công kích rất cao, cho nên không nắm đại tình huống dưới. Mộc Trần vẫn là lựa chọn mở ra ảnh phân thân, sau đó song song tiến vào tiềm hành trạng thái. Cung binh trong tay động tác dừng lại, hắn trong tầm mắt Mộc Trần lắc hạ thân sau đó biến mất. Mở ra ảnh phân thân thêm tiềm hành. Trong lòng tràn đầy phẫn nộ cung binh hiện tại đem tự thân trạng thái tăng lên tới cực hạn. Hắn cảm giác gì nhạy cảm, ở trong game hắn muốn đối mặt chỉ là một cái ẩn thân đạo tặc. Nhưng là trên chiến trường lúc trước hắn muốn đối mặt thế nhưng là vô số gào thét mà đến viên đạn. Hoặc là lưỡi dao sắc bén, cái kia càng thêm là không có dấu vết mà tìm kiếm. Ở chỗ này, cung binh hết lần này tới lần khác thân thể một kiếm chém ngang. Chỗ đó mặt đất rõ ràng lộ ra một tia dẫm qua dấu vết. Trừ 161, một cái mức thương tổn bay ra. Cung binh trước mặt, Mộc Trần trên mặt mang ngốc trệ biểu lộ hiện thân. Không đúng, là phân thân. Nhìn đến dạng này biểu lộ, cung binh thầm kêu hỏng bét. Hắn qua mẫn cảm, thần hồn nát thần tính đến mức xuất hiện dạng này kết quả. Chúc mừng ngươi, đoán sai. Làm khen thưởng, Mộc Trần thanh âm sau lưng cung binh vang lên, ta đưa người miễn phí quyển trục về thành. Bối thứ, chửu kích, chỉ có cường hãn đạo tặc mới có thể tự tin đến lên tay không dùng khống chế kỹ năng mà chính là. Trước đánh thương tổn kỹ năng, chỉ có tự thân tốc độ cùng kỹ năng kết nối rất nhanh rất hoàn mỹ mới có thể đánh ra dạng này thao. Tác. Không ngoài dự tính Mộc Trần chính là như vậy đạo tặc. 41, trừ 25, đánh lui, hai cái mức thương tổn bay ra về sau. Mộc Trần kinh ngạc nhìn xem, cái tổn thương này giá trị có chút buồn cười. Không chỉ có là hắn, Nguyệt Mãn Lâu cùng Dung Nhan Bất Lão mấy người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Máu nhịn thêm điểm, Bạch Loa như có điều suy nghĩ nói. Đem chính mình chế tạo thành không có lực công kích đống cát sao? Cung binh thân thể bởi vì chửu kích mà bị đánh lui. Sau đó Mộc Trần đánh ra ảnh tập. Tại trong đầu hắn, ảnh tập cận thân lại thêm một cái kỹ năng ám sát sau còn có thể lên gối nhị trọng khống chế. Sau đó lần nữa đánh ra một bộ kỹ năng. Đáng tiếc hắn sai. Tại boss chiến bên trong cung binh một mực không có hiển lộ bị choáng đẳng cấp vào thời khắc này. Xuất hiện hiệu quả, ảnh tập, trừ 24, Mộc Trần cận thân sau vừa mới giơ chủy thủ lên chuẩn bị đánh ra ám sát. Mà lúc này trước mặt hắn vốn nên còn ở vào đánh lui trong trạng thái cung binh đột nhiên xoay người. Ngươi, cứ việc chỉ có nửa khoảng cách giây, nhưng là đầy đủ cải biến chiến cuộc. Cung binh ánh mắt vô cùng băng lãnh, sau đó một đạo trọng kích kỹ năng rơi xuống, trừ 129, mê muội, Mộc Trần khắp khuôn mặt là sai ngạc, Sau đó cung binh trực tiếp lực phách Hoa Sơn rơi xuống. 262. Đơn giản khống chế tiểu kỹ năng thêm xuất sinh đưa tặng tiểu kỹ năng hai cái kỹ năng liền trực. Tiếp miểu sát Mộc Trần, mà lại cái kia mức thương tổn còn như thế nổ tung. Bạch Loa im lặng, hắn vừa mới câu kia không có lực công kích đống cát bây giờ nhìn lại cũng là chuyện tiếu lâm. Kỹ năng sử dụng thất bại, mục tiêu trạng thái sai lầm, bò sữa thả ra trong tay pháp trưởng. Tốc độ của hắn đã rất nhanh, tại Mộc Trần bị khống chế trong nháy mắt hắn thì đưa tay một đạo quang liệu thuật xuất hiện. Thế mà vẫn là trễ, ai có thể nghĩ tới một cái phòng ngự rất cao chiến sĩ công kích cũng như thế nổ tung. Mà lúc này không chỉ có như thế, tại hắn để xuống pháp trượng trong nháy mắt, cái kia đáng sợ chiến sĩ xoay người hướng về hắn di động qua tới. Nghiêu nghiêu cẩn thận, dùng nhàn bất lão kịp phản ứng một đạo ma lực xâm thực kỹ năng thuấn phát đánh ra. Theo cung binh bị giảm tốc độ trong nháy mắt, Nguyệt Mãn Lâu cũng là một đạo dẫn đạo tiễn bắn ra. Hắn phẫn nộ nói, muốn chết, tại Nguyệt Mãn Lâu trong suy nghĩ, hiện giai đoạn không có bất kỳ một cái nào người chơi có thể đơn chọc bọn hắn cái đội ngũ này. Có lẽ bọn họ hiện tại trang bị cùng thực lực không phải toàn bộ server tối cao, nhưng tuyệt đối là cấp thứ nhất đội, một người muốn đánh giết một đội ngũ. Cái này tân thủ thời kỳ là không thể nào, một người một đạo công kích thường cũng có thể mài chết đối phương. Nghịch chuyển phản kích, cung binh bày ra phòng ngự tư thái, dẫn đạo tiến kỹ năng cùng kiếm khí kỹ năng trúng đích hắn trong nháy mắt. Nghịch chuyển phản kích triệt tiêu hết thảy thương tổn, cung binh phát hiện cái này kỹ năng có lẽ không phải có thể ngăn cản một lần công kích, mà là có thể ngăn cản cái này một giây tất cả công kích. Nhưng là phản thương tổn hiệu quả chỉ có thể phản thương tổn cái thứ nhất, trúng đích hắn cái này kỹ năng chủ nhân, nhưng là cái này đã vô cùng đáng sợ. Phản thương tổn, mê muội, 331. Một cái trạng thái cùng mức thương tổn theo Nguyệt Mãn Lâu trên đầu bay ra. Tại hắn hóa thành bạch quang một khắc này, trong đầu hắn tràn ngập dấu chấm hỏi, đối với hắn thật coi là chết, cũng không biết chết như thế nào. Nghiêu nghiêu, theo cung binh sử dụng kỳ quái kỹ năng xuất hiện cái này một màn kinh người. Vây cá giận dữ hét, chạy mau, thánh quang tỏa liên, bò sữa không phải là không muốn chạy, mà là bởi vì cung binh mở ra nghịch chuyển phản kích đã đến có thể phóng thích cận thân kỹ năng. Khoảng cách. Hắn vung tay một đạo khống chế kỹ có thể đánh ra. Sau đó thánh quang tỏa liên hướng về cung binh bay đi. Tấn mãnh đả kích, một đạo ảo thuật băng tiễn cùng thánh quang tỏa liên thất bại. Cung binh trực tiếp cận thân bò sữa, sau đó một kiếm rơi xuống thêm chân đá mở ra. 203, 106, hai cái mức thương tổn bay ra về sau. Bò sữa hóa thành một đạo bạch quang, tiểu bạch ca, nhìn lấy tàn huyết, cự nhân chi ngạo simply, kỵ sĩ phá đồng lạn thiết lo lắng nói, làm sao làm, thế mà cung binh đã cho hắn đáp án, cung binh không biết hiện tại đi đánh giết kỵ sĩ, cái này kỵ sĩ một người có thể chống đỡ được simply, phòng ngự khẳng định cao dọa người. Mà bây giờ đạo tặc cung tiễn thủ cùng mục sư đều bị hắn đánh giết. Chỉ còn lại một cái pháp sư cùng kiếm sĩ. Cung binh không giả nghĩ, để ta xem một chút một cái chiến sĩ có thể mạnh đến mức nào. Bạch Loa tại chỗ mở ra ma lực thiêu đốt thêm tinh thần tập trung. Một đạo ảo thuật hỏa cầu bị cung binh tránh né về sau. Mắt thấy cung binh sắp cận thân, Bạch Loa không chút hoang mang. Bởi vì hắn biết cung binh tần mãnh đả kích vừa mới đánh giết bò sữa đã dùng qua. Hắn sẽ không còn có cận thân kỹ năng, mà hắn ma lực kháng cự cần cận thân mới có thể sử dụng. Cho nên Bạch Loa tẩu vị phóng thích kỹ năng. Hắn lạnh nhạt nói, không có cận thân kỹ năng, ngươi chính là một đầu bị lưu chó hoang. Cận thân ba cái thân thể vị, cung binh trên đầu bay ra một đạo thương tổn. 73, ngạnh kháng nhất kích về sau. Cung binh ban đầu hai tay cầm kiếm chém xuống. Hoàng hôn chi kiếm, đây là cái gì? Có lẽ thương tổn kỹ thuật các phương diện đều là tối đỉnh cấp bạch loa tại cả trận chiến đấu bên. Trong ngược lại là chết nhanh nhất. Một đạo hoàng hôn chi kiếm. Bạch loa kinh hãi nhìn lấy trên đầu một đạo hoàng hôn mặt trời lặn tàn ảnh. Sau đó một thanh kim sắc cự kiếm chém xuống. 297. Trầm mặc. Theo bạch loa thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Kiếm sĩ vây cá ngơ ngác đứng sau lưng cung binh. Hắn thật vất vả đuổi theo cung binh. Nhưng là lúc này lại rất xấu hổ. Mắt thấy cả trận chiến đấu hắn biết mình có lẽ muốn đối mặt một cái đơn đấu khó giải quái vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.